cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, 200 triệu mua xuống quán bar. Cái khác nhân viên hướng nàng nhìn thoáng qua, trong mắt đều lộ ra một loại tin tức, bọn hắn cũng rất phương. Lão bản ngày bình thường rất tốt, Phật hệ coi như xong. Người này đều đến hắn nơi này đập phá quán. Lão bản còn một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Trong lòng bọn họ kia là 10 vạn cái lo lắng. Có thể lại không thể thay thế lão bản làm quyết định. Cho nên bọn họ đối nào đó một vật kém một lần lại một lần. Nếu là có người chú ý, nhất định sẽ khích lệ bọn hắn cẩn trọng. Làm việc cẩn thận, chăm chú. Chỉ là hiện trường rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến lúng túng tình trạng. Cái kia màu ửng đỏ quầy rượu lão bản vừa ngồi lên ghế sofa liền cùng không có xương cốt. Trực tiếp dựa vào ghế sofa lưng. Nhắm mắt lại, buồn ngủ bắt đầu. Giang Phàm nhịn không được dưới đáy lòng cười khẽ. Khá lắm, cái này huynh đệ quá châu a. Cái này tâm lý tố chất tiêu chuẩn. Cái này nếu là thật đến gây chuyện người. Gặp được chuyện như vậy chủ. Sợ là sẽ phải bị tức đến quá sức. Giang Phàm biết. Nếu là hắn không nói lời nào, muốn để màu ửng đỏ quán ba lão bản nói chuyện đoán chừng rất khó. Hắn trực tiếp khai môn kiến sơn nói. 200 triệu, ta là quán ba phía sau màn đại lão bản. 200 triệu, quản lý đại sảnh cùng quán ba lão bản quan hệ tốt. Biết bọn hắn quán ba hiện tại tình huống như thế nào? Nghe xong 200 triệu, con mắt đều trợn tròn. Đi theo Giang Phàm tới 10 cái bảo tiêu. Tuy nói là nghiêm chỉnh huấn luyện, có thể nghe được cái kia nhẹ phiêu phiêu 200 triệu. Cũng cảm thấy đến trên mặt thần kinh đều đang nhảy. Bọn hắn không cách nào tiếp tục bảo trì mặt của bọn họ co quắp mặt. Mà những cái kia lo lắng nhà mình lão bản, tại cách đó không xa nghe lén màu ửng đỏ quán ba nhân viên. Cả kinh khăn lau trong tay đều rơi mất. Thế giới của người có tiền bọn hắn không hiểu a, không xứng hiểu. Màu ửng đỏ quầy rượu lão bản vừa nghe đến Giang Phàm nói 200 triệu. Ngủ gật trong nháy mắt liền không có. Nói thẳng, thật chứ? Giang Phàm chậm rãi mà nói. Ta chưa bao giờ nói dối. Liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không? Còn có, ngươi chỗ tao ngộ sự tình. Ta có thể giúp ngươi giải quyết. Màu ửng đỏ quán ba lão bản lập tức cảnh giác nhìn xem Giang Phàm. Trong mắt mang theo xem kỹ. Có thể Giang Phàm mặt không đổi sắc, vẫn như cũ một bộ tản mạn bộ dáng. Hắn nghĩ nghĩ mình tựa hồ cái gì cũng không có. Liền quán rượu này, hiện tại cũng ở vào hao tổn trạng thái. 200 triệu kỳ thật nhiều, nhưng là có cái này một khoản tiền, là hoàn toàn có thể giải quyết quán ba một loạt vấn đề. Đây là hắn rót vào đại lượng tâm huyết quán ba. 200 ức kỳ thật cũng đáng được. Ta vì sao muốn tin tưởng ngươi? Ngươi có chọn sao? Giang Phàm giống như cười mà không phải cười trả lời. Hắn rõ ràng đã nói mấy câu. Quán ba lão bản lại giống như là quả cầu da xì hơi. Trong nháy mắt liền không có ý chí chiến đấu. Một lát sau, hắn tựa hồ là nghĩ thông suốt rồi. Cười nói, ta đáp ứng ngươi. Ta gọi Tần Nghị, lần đầu gặp gỡ. Có chút thất lễ, còn mong rộng lòng tha thứ. Giang Phàm đưa tay trái ra. Cùng Tần Nghị giao ác cùng một chỗ. Nói thẳng, ta gọi Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt lão công. Tần Nghị nghe xong Giang Phàm dạng này giới thiệu. Trong nháy mắt có loại bị cho chó ăn lương đã thị cảm. Có thể tưởng tượng hắn cái này còn không được đến 200 triệu đâu. Liền đè ép ép khóe miệng, đem sắp ra miệng khiêu khích trích lời trước đặt ở trong bụng. Đây là hợp đồng, ký đi, tiền rất nhanh tới sổ sách. Mua bán hợp đồng, rất công bằng công chính. Chỉ một điểm muốn đem cái này màu ửng đỏ quán ba sang tên đến Hàn Hân Nguyệt danh nghĩa. Cái khác như thường lệ không thay đổi. Cho Tần Nghị chính là 100 vạn năm củi. Bổ sung cổ phần chia hoa hồng. Tần Nghị rất giật mình. Hợp đồng này đơn giản chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tiết rơi công bằng. Không có chiếm hắn tiện nghi. Ngược lại là tại đưa tiền đồng dạng. Hợp đồng ký xong. Tần Nghị điện thoại liền nhận được không ít thanh âm nhắc nhở. Xem xét tin tức, lại là ngân hàng nhắc nhở tin tức. hắn bên này đã nhận được 200 triệu. Đây quả thực, Tần Nghị Mãnh đi qua, ôm chặt lấy Giang Phàm, giống lớn một câu, về sau ngươi chính là ta đại ca, ngươi có chuyện gì cần ta làm, ta Tần Nghị tuyệt đối không chối từ. Giang Phàm bất động thanh sắc đem Tần Nghị cho đẩy ra, ngưng lông mày tưởng tượng, chậm chạp mở miệng, ngươi tranh thủ thời gian tìm người đem quán rượu này sang tên cho lão bà của ta là được. Tần Nghị cắn răng, gượng cười nói, tốt, ta cái này để Trương quản lý đi liên hệ. Quản lý đại sảnh nghe xong, lập tức bên trên đạo liền đi liên hệ. Ta muốn 666 phòng thẻ phòng. Quản lý đại sảnh bên này mới vừa ở cách đó không xa đánh điện thoại. Liên lạc người, liền nghe đến Giang Phàm yêu cầu. Hắn kém chút một cái lảo đảo ngã sấp xuống. Cũng may mắn không phải đại sự gì. Hiện tại Giang Phàm cánh tay bọn hắn đại lão bản. Hắn muốn làm cái gì? Bọn hắn những nhân viên này đều phải ủng hộ không phải. 666 phòng thẻ phòng rất nhanh liền cho Giang Phàm. Cửa bị mở ra. Một cỗ nồng đậm mùi tanh chạm mặt tới. Giang Phàm nhíu mày. Phân phó Lâm Nhất nói. Sắp xếp người đi vào đem dư thừa người mời đi. Ta phải thật tốt cho tiểu tử kia một chút giáo huấn. Lâm Nhất hiểu ý. Rất nhanh liền mang theo bảo tiêu đi vào. Đem nữ nhân kia cho đuổi đi. Mà trên giường Giang Phong còn ngủ được cùng cái chết như heo. Lâm Nhất bọn hắn tiến đến đã mở cửa sổ. Gian phòng không khí tốt hơn nhiều. Giang Phàm đi vào. Cầm lấy trên tủ đầu giường chén nước liền hướng Giang Phong trên mặt hung hăng dội tới. Ta dựa vào. Ai mẹ hắn dám dội bản đại thiếu gia. Hắn a, không muốn sống đúng hay không? Hắn một bên gầm thét, một bên mở to mắt, vừa mở mắt nhìn thấy 4-5 cái bảo tiêu đứng tại hắn giường chung quanh. Hắn trong nháy mắt nhíu mày, bản đại thiếu không phải đã nói rồi sao? Ta chỉ là chơi đùa mà thôi, sẽ không xảy ra án mạng. Gia gia cái này nha quá ngạc nhiên, làm sao còn muốn các ngươi tới nơi này can thiệp ta? Ta nói, muốn bản đại thiếu không tìm phía ngoài minh tinh người mẫu đi ngủ cũng được. Để Hàn Hân Nguyệt gả cho ta, ta liền ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối bất loạn tới. Bảo tiêu mang theo kính dâm chiết xạ ra lãnh quang đều đâm chọc vào một câu. Người nhất định phải chết. Còn tại tình trạng bên ngoài Giang Phong cũng không có phát hiện dị dạng. Giang Phàm câu môi cười lạnh, ở ngay trước mặt hắn, Tiêu Nghĩ vợ của hắn, thật coi hắn là người chết à. Hắn trực tiếp từ nơi không xa trên ghế salon đứng dậy. Trực tiếp hướng phía Giang Phong đi qua, vây quanh giường bảo tiêu tự động vì Giang Phàm nhường đường. Sao, tại sao là ngươi? Nhìn thấy Giang Phàm, Giang Phong 10 phần ngoài ý muốn. Hắn bản năng bên trên có chút sợ. Lần trước bị Giang Phàm hành hung kinh lịch còn rõ mồn một trước mắt. Cho nên giọng nói chuyện không tự chủ liền yếu thế mấy phần. Giang Phàm cũng mặc kệ hắn có phải hay không yếu thế. Nói thẳng. Đường đệ, ta nói qua a, để ngươi đừng đến chọc ta. Dứt lời, nắm đấm như mưa rơi xuống. Trong phòng đều là Giang Phong tiếng kêu rên cùng tiếng cầu xin tha thứ. Giang Phàm lần này vận dụng trung y bách khoa toàn thư. Chuyên môn hướng Giang Phong chỗ đau đánh, lại sẽ không lưu lại vết tích. Nhưng là ngày thứ hai sẽ sưng vù bắt đầu. Cùng đầu heo không sai biệt lắm. Để cái này ăn bám nhị thế tổ Tiêu Nghĩ vợ của hắn. Chỉ là đánh một trận coi như nhẹ. Giang Phàm không biết. Hắn cái này một thân vũ lực giá trị. Trực tiếp đem 10 cái bảo tiêu hai mặt nhìn nhau. Oa dựa vào. Bọn hắn đại lão bản thân thủ thế mà lợi hại như vậy. Đơn giản thần nhân. Giang Phàm. Ngươi chờ đó cho ta. Gia Gia sẽ không bỏ qua ngươi. Chuyện cho tới bây giờ. Giang Phong vẫn như cũ cùng cái không dứt sữa hài tử. Vừa gặp phải sự tình liền đi tìm Giang lão gia tử. Thực sự là, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.